Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 91, Kỳ Lân. Ánh trăng sáng, cá trong phòng ánh đèn mờ mờ, một trận tiếng ho khan dữ dội, có lẽ là kéo theo không khí lưu động, mà khiến cho ánh nến nhanh chóng chập chờn. Cha, người này thụ bị thương thật nặng, ngư dân Phục Thị thiếu nữ, đang đứng ở giường một bên. Mà trên giường nam nhân kia tay phải đã triệt để xám trắng. Cả người càng là lồng ngực chập trùng. Kịch liệt ho khan. Cách đó không xa trong bóng tối. Truyền đến đảo thuốc âm thanh. Cùng một người nam tử có phần hơi trầm ổn khàn giọng thanh âm. Chỉ nhi. Rối loạn. Chúng ta có thể tìm được một chỗ thế ngoại đào nguyên đã là không dễ. Hắn mới nói nửa câu. Cái kia cá Phục thiếu nữ cũng đã là minh bạch. Thế là làm nũng nói, cha, ngài không phải vậy thường thường giáo dục nữ nhi, làm người muốn lương thiện sao? Hắn bị dòng suối trùng kích đến bên bờ, bị nữ nhi phát hiện. Nếu là hắn đã chết thì bỏ qua, thế nhưng là hắn còn tồn thở ra một hơi. Ngài để nữ nhi như thế nào khoanh tay đứng nhìn đâu? Chỉ nhi, nam nhân muốn nói tiếp, nhưng cá Phục thiếu nữ cái kia trương miệng nhỏ lại đập đi lên. Nếu như đối với hắn chẳng quan tâm, nữ nhi không liền thành hung thủ giết người sao? Nam người biết được thế sự phân loạn, lòng người quỷ quyệt, cho nên nhịn không được tiếp tục khuyên nhủ. Chỉ nhi, cá Phục thiếu nữ móp méo miệng. Vậy mẹ tại thiên linh hồn vậy không hội hy vọng như vậy đi. Nam nhân kia đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa hồ một cái mẹ liền để hắn triệt để ngậm miệng. Không khí trở nên an tĩnh lại. Cá Phục thiếu nữ tựa hồ là cảm giác được cái gì? Nói thật nhỏ, cha, thật xin lỗi. Nam nhân lắc đầu nói, là cha cố chấp, ngươi làm rất đúng. Sau đó hắn không nói nữa. Càng nhanh địa đảo thuốc, cá trong phòng chỉ truyền đến đóa đóa đóa thanh âm. Cùng thỉnh thoảng như là nôn mửa tiếng ho khan. Trong lúc đó, nam nhân nghiêng đầu nhìn xem ngã xuống giường người thanh niên kia. Thân hình hắn cao, tóc đen chạm vai, khuôn mặt tuấn tú mà mang theo một tia cuồng dã. Nghĩ đến trong bình thường cũng là rất tuấn tú, nhưng tay phải hắn lại là hiện đầy vết chai. Phân bố không đồng đều, mà nhiều lấy chặt thế làm chủ. Nghĩ đến là dùng đao hoặc là còn lại dễ dàng cho chặt nện vũ khí làm chủ. Chỉ là cái kia tay phải lúc này tràn ngập tử vong xám trắng. Tận quản còn dính phụ trên bờ vai. Trong đó thậm chí không có nửa điểm vết thương, nhưng là dựa theo nam nhân cảm giác, cái tay kia cũng đã gãy mất sinh cơ. Đây là độc, vẫn là vô hại, lại đoạn nhân sinh cơ. Này các loại thủ đoạn, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mình cánh tay phải có chút nóng rực lên. Ngư dân cách ăn mặc nam nhân nhíu nhíu mày. Cái cánh tay này đã có hồi lâu không động. Từ khi hắn không nắm binh khí về sau, liền chưa từng có phản ứng. Hắn suy nghĩ chợt lóe lên, mượn ánh nến, nhìn về phía đảo bình thuốc. Trong đó đã không một chút xanh biếc lá hạt, chỉ còn lại có một dòng xanh biếc như ngọc nước. Nam nhân vội vàng chộp tới một bên trên bàn bình thuốc. Từ đó lấy ra một hạt thuần bạch sắc to như hạt đậu thuốc hạt. Sau đó ném vào đảo bình thuốc, 2-3 lần đập nát. Sau đó vậy không lấy ra đảo thuốc cán, chỉ là thông vội vàng đứng dậy. Chỉ nhi, để hắn mở miệng, cá Phục thiếu nữ lên tiếng. Sau đó đưa tay vội vàng nắm trên giường nam lỗ mũi người. Một cái tay khác thì là đặt tại hắn cái cằm, chậm rãi rời xuống, có chút đâm tay sợi dâu đâm vào nàng lòng bàn tay. Lại đau lại ngứa, lệnh thiếu nữ nhưng trong lòng thì không biết tên rung động. Lại nhìn cái này nằm nam tử, thật là khí khái mười phần, mà dược chấp đã thuận nam tử cổ họng vào trong cơ thể. Thiếu nữ buông tay ra, hỏi, cha, hắn không có sao chứ? Nam nhân lắc đầu, thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, nam nhân trêu đùa, thật là con gái lớn không dùng được a. Thiếu nữ cái này mới phản ứng được cha là có ý gì. Thế là giận dữ địa dùng bàn tay vỗ vỗ cánh tay hắn. Cha, người thật đáng ghét, nam nhân cười hì hì, chính là tránh thân một bên, Cái này lúc trước hắn cùng nữ nhi cùng một chỗ thường chơi, truy đuổi trò chơi. Nhưng mà nữ nhi nhưng không có đuổi tới. Nam nhân dáng tươi cười y nguyên treo. Đường, ta đi giết đầu cá lớn. Ngươi lưu tại nơi này chăm sóc hắn a. Cái này nằm trên giường nam tử giữa lông mày không có lệ khí. Cho nên nam nhân cũng là hơi có chút yên tâm. Ngày kế tiếp, mưa thu liên miên, từ đỉnh núi lướt đến. Thiếu nữ vội vàng thu quần áo. Sau đó nhìn xem vẫn hôn mê bất tỉnh nam tử. Kinh ngạc ngẩn người. Sắc mặt hắn đã hơi rất nhiều. Sinh mệnh đã là không ngại. Chỉ là hắn từ nơi nào đến đâu. Lại là từ đâu rơi vào cái này trong khe nước. Hắn lại có nào cố sự đâu. Thế giới bên ngoài. Đặc sắc sao? Thiếu nữ phát ra ngốc. Nhập thần, nàng họ Kiều, nghe nói từng có cái tỷ tỷ, nhưng là tại rối loạn bên trong thất lạc. Đối với mình danh tự, thiếu nữ vẫn là thật hài lòng. Không có chút nào thổ. Nàng danh tự là Kiều Chỉ. Đột nhiên, một tiếng xen lẫn phẫn nộ, cùng các loại tâm tình tiêu cực gầm rú từ trên giường truyền đến. Lão sư, lão sư, lão sư. Tiếng thứ nhất có lẽ mang theo tôn kính kêu gọi, nhưng mà, tiếng thứ hai, lại là một loại không dám tin thống khổ. Tiếng thứ ba, tựa hồ liền là không dừng vô tận mê hoặc, Kiều Chỉ vội vàng cầm khăn mặt đi lau chùi hắn trên trán xuất mồ hôi hột. Nhưng mà cái sau lại là dãy giụa lấy, tựa hồ hiện lên hiện tại trong cơn ác mộng. Vì cái gì? Vì cái gì? Nam tử kia thân thể bắt đầu run rẩy. Mí mắt nhanh chóng nhảy lên. Vì cái gì? Lão sư, vì cái gì? Kiều Chỉ có chút bối rối. Đột nhiên ở giữa, nam tử kia tay trái như điện duỗi ra, gắt gao bóp ở trước mặt thiếu nữ trên cổ họng. Sau đó cuồng bạo lệ khí từ trên người hắn bỗng nhiên sinh ra. Sau đó năm ngón tay chậm rãi co vào. Tựa hồ mỗi một hào di động, đều mang nội tâm của hắn cực điểm thống khổ. Kiều Chỉ bỏ qua khăn mặt, gấp vội vươn tay, muốn đi đẩy ra nam nhân kia tay trái, nhưng lại như là giữ tại trên đá lớn. Nàng cái kia không có ý nghĩa lực lượng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thả tay, nhưng tay kia lại không thả, mang theo thống khổ chậm rãi siết chặt. Kiều Chỉ sắc mặt đỏ lên, muốn ho khan lại là ấm ức đang giận quản chỗ, không cách nào phun ra. Ngay vào lúc này, cá cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngư dân cách ăn mặc nam tử chỉ là nhìn lướt qua trong phòng tình hình. Không nói hai lời, bỏ qua trong tay sọt cá. Bước chân đạp đĩa, bành một tiếng, bụi đất tứ tán. Người khác đã như mãnh hổ nhào đến. Âm thanh ác mà khí nặng, kiềm chế như bão táp sắp tới. Buông tay, ngư dân tay phải chẳng biết lúc nào đã một mảnh hỏa hồng. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, dường như tại đồng thời nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn. Cái này chút đau đớn vọt tới trong lòng, lại hóa thành buông tay hai chữ, như mãnh liệt hổ rít gào. Oanh, hỏa hồng thiết quyền hung hăng đập vào nam tử kia tay trái phía trên. Không có ý tưởng bên trong huyết nhục văng tung tóe, như là nước nhập biển cả, lại hoặc là một loại nào đó kỳ lạ hòa hợp, mà khiến cho kia hỏa hồng thiết quyền sinh ra một ít kỳ lạ gợn sóng. Đồng thời cái kia bóp lấy thiếu nữ cánh tay cũng không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là trên giường người lại là mình buông lỏng ra. Hắn trong lúc ngủ mơ thở dài một hơi. Sau đó trở mình, cha con hai người đưa mắt nhìn nhau. Kiều Chỉ nhẹ nhàng ho khan. Mà cái kia ngư dân cách ăn mặc nam tử lại là sững sờ mà nhìn mình cánh tay phải. Cảm thụ được vừa mới loại kia hòa hợp cảm giác. Đây là... Ngư dân liếc mắt nhìn chằm chằm nằm trên giường nam tử. Thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nhưng mà hắn bên môi lại là mất tự nhiên hiện ra một tia quỷ dị cười. Có lẽ chính hắn cũng chưa từng phát giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.